Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắng lại, nhưng mà không ngờ em chỉ dùng một câu nói đã có thể giải quyết cô ta. Anh không khỏi lộ ra vẻ mặt bội phục. Viên đầu sơ khẽ hừ một tiếng, nhưng không phủ nhận cô rất thích anh thổi phồng lên như thế. Nhéo anh một cái, cũng không để ý anh cười, kéo cô ngồi vào ghế sofa phòng khách, chờ người phụ nữ đang trong toilet ra ngoài. Tiểu Nam đang ở trong phòng nhỏ lầu dưới chơi đồ chơi. Để Du Quân đặc biệt đóng cửa lại, không cho cậu nghe đến quá nhiều đối thoại giữa người lớn với nhau. Đến khi Hạ Liên Hoa sửa xong lại xong, nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách giống như là đôi nam nữ chủ nhân của căn nhà đang đợi cô. Trong nháy mắt, tâm tình của cô rất phức tạp, thậm chí không biết nên nói gì mới phải. Tề Du Quân, không ngờ mấy năm nay không thấy, anh cũng theo trào lưu trâu già gặm cỏ non. Không một yếu thế trước mặt Viên Ấu Sơ, cô vừa mở miệng đã là giọng nói chanh chua, mùi giấm chua đến mức người ngoài cũng ngửi thấy. Tề Du Quân đối với chuyện bản thân trâu già gặm cỏ non này ngược lại không có phản ứng gì, mà Viên Ấu Sơ nhíu mày, tự hỏi kiếp trước cộng thêm kiếp này, rốt cuộc ai là trâu già còn không biết đâu. Hạ Liên Hoa nhìn đôi nam nữ trước mặt không hề có phản ứng với lời nói của mình, sắc mặt cũng hơi khó chịu, càng nói lại càng khó nghe hơn. Sao vậy? Không muốn thừa nhận mình là trâu già gặm cỏ non sao? Hay là không dám thừa nhận chuyện anh dụ dỗ một cô gái vị thành niên làm việc trong nhà, còn thuận tiện lên giường? Cô gái vị thành niên? Đây là đang nói cô sao? Viên Ấu Sơ nghe thấy vậy, cảm thấy thú vị, chừng lớn mắt. Nhưng suy nghĩ như vậy cũng không sai. Mặc dù kiếp trước cô đã qua thời thanh thiếu niên rồi, nhưng theo hiện tại mà nói thì còn có một chút nữa cô mới trưởng thành. Tề Du Quân đối với chuyện Hạ Liên Hoa vẫn tìm đến Viên Ấu Sơ làm phiền, cảm thấy vô cùng chán ghét, không nhịn được giận tái mặt hỏi. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như chỉ tới nhà chúng tôi nói nhảm, vậy thì tôi không hoan nghênh cô. Cô lập tức đi ra ngoài cho tôi. Hạ Liên Hoa bị anh chỉ trích như thế, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích hôm nay mình tới đây, vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm hình ảnh nho nhỏ lúc mới vào cửa còn thấy. Tiểu Nam đâu? Mới vừa nãy không phải còn có nhìn thấy sao? Viên Ấu Sơ buồn cười nhìn cô đang làm bộ diễn kịch, giễu cợt nói. Hạ tiểu thư, Tiểu Nam đang chơi ở trong phòng, chẳng lẽ cô không thấy à? Ồ, tôi biết rồi. Mới vừa nãy cô còn bận rộn hao phí quá nhiều tinh thần truy cứu chúng tôi. Có phải là trâu già gặm cỏ non hay không? Còn có, tôi có phải là vị thành niên hay không nên không có nhìn người cô? Đặc biệt quan tâm là Tiểu Nam, tôi hoàn toàn có thể hiểu mà. Đúng vậy, nếu cô thật sự quan tâm tới Tiểu Nam thì làm thế nào lại nói nhảm nhớ như vậy rồi mới nhớ tới chứ? Hơn nữa đối với chuyện nhớ nhung con trai của mẹ mà nói, trang điểm so với nhìn con trai lại quan trọng hơn. Hạ Liên Hoa bị cô nói thì tái mặt, lúc đỏ lúc trắng. Dường như không có cách nào ở trước mặt hai người tiếp tục làm hình tượng người mẹ đáng thương, nhớ nhung đứa bé. Viên Ấu Sơ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và nghe cô ta nói nhảm, ném cho Tề Du Quân một ánh mắt, ý bảo anh nghĩ cách giải quyết người phụ nữ phiền toái trước mắt này đi. Còn bản thân thì vào phòng chơi, vừa chơi trò chơi với Tiểu Nam, vừa nghe động tĩnh phòng khách. Lúc nào quyết định xong thì đến phiên cô ra ngoài đuổi người. Thấy người bảo mẫu đáng ghét rốt cuộc cũng rời đi, sắc mặt của Hạ Liên Hoa cuối cùng cũng giãn ra, cô bắt đầu làm bộ đáng thương nhìn anh. Du Quân, em biết rõ năm đó là em làm sai. Khi đó em còn rất trẻ tuổi, mặc dù em tính toán xảy ra quan hệ với anh, nhưng mà em lại thật không có nghĩ tới là sẽ có đứa bé, cũng không tính toán muốn kết hôn, cho nên em mới sinh con rồi rời đi. Nói xong cô còn không nhịn được rơi vài giọt nước mắt, bày tỏ sự tha thiết chân thành của cô. Tề Du Quân đối với lời cô nói không có cảm xúc, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn cô. Hạ Liên Hoa nhìn anh sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại càng thêm lo lắng, tiếp tục nói. Mặc dù em không có ở đây, nhưng em biết một mình anh cũng có thể chăm sóc đứa bé thật tốt. Sự thật chứng minh điều em nghĩ không sai. Tiểu Nam rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu. Nhưng ở nước ngoài đã lâu, em cũng sẽ nhớ, dù sao đứa bé cũng là do em hoài thai 10 tháng sinh ra. Tề Du Quân nghe đến đó, sắc mặt cuối cùng cũng giãn ra, nhưng không phải do cảm động, mà là bởi vì cô ta tự mình đúng mà cảm thấy tức giận. Tất cả đều là do cô ta vô tâm, không chính là do cô ta nghĩ trong đầu nếu như cô nhìn thấy căn nhà này nửa năm trước, nhìn bộ dáng anh và Tiểu Nam khi đó, cô còn có thể tự cho là bản thân đúng như thế này không? Anh từ trước đến giờ không phải là một người giấu được lời nói của mình. Trên mặt tuấn tú lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt giễu cợt. Chăm sóc rất tốt, đáng yêu và khỏe mạnh. Để Du Quân lạnh lùng đáp trả cô từng cái cô tự cho là đúng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không cần thiết nữa rồi. Mặc dù Viên Ấu Sơ không hề để ý đến công việc của anh, tài sản có bao nhiêu, nhưng mà đối với cánh cửa kia cũng không hề bước qua, cũng không quét dọn phòng nghiên cứu, chỉ ôm lòng hiếu kỳ mà thôi. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng cái nhà bẩn thỉu lúc mới bước vào, cô không dám tùy tiện đi vào phòng nghiên cứu của anh. Cho nên đấu tranh mấy ngày, cô vẫn có ý định hỏi thăm tiến công việc của anh. Còn có phòng nghiên cứu bí mật kia nữa. Ăn điểm tâm xong, cô không vội đi dọn dẹp phòng bếp, mà tóm lấy người đàn ông mấy ngày nay cơm nước xong thì vội vội vàng vàng muốn đi vào phòng nghiên cứu. Dịu dàng hỏi, em có thể vào phòng nghiên cứu của anh một lát không? Tề Du Quân hơi lờ mờ không hiểu tại sao cô lại đột nhiên muốn vào phòng nghiên cứu của anh. Không được. Mặc Tề Du Quân khổ sở gãi đầu, cũng không phải là không được. Vậy thì tốt, không để mất thời gian vào việc nghiên cứu của anh nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Sợ anh nhanh chóng lấy lý do từ chối, cô lôi kéo tay của anh trực tiếp đi đến phòng nghiên cứu. Tề Du Quân đi tới phòng nghiên cứu trước, mới chợt nhớ bên trong có nhiều thứ cũng không phải cô gái nào cũng thích. Vẻ mặt hơi lo lắng, ngăn ở cửa bắt đầu mở miệng. Thật ra thì bên trong không có gì. Thật. Không có gì mới là chuyện lạ. Viên Đấu Sơ nhìn bộ dáng của anh, ngược lại nghĩ bên trong không phải có cái gì thần bí, mà như lúc đầu cô phỏng đoán chính là bên trong bẩn thỉu đến mức không chịu được. Bên trong có cái gì em không thể nhìn, không thể đụng vào sao? Không có. Tề Du Quân thành thật trả lời, nhưng vừa nghĩ tới những vui vẻ gần đây, lập tức sửa lại. Rốt cuộc có hay là không có? Cô nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thật sự không biết nói láo. Đối mặt với chất vấn của cô, anh trầm mặc làm bộ đáng thương nhìn cô. Thấy thế, Viên Ấu Sơ quyết định sẽ không thối lui. Vậy anh mở cửa phòng, cho em xem bên trong có phải rất dơ. Được, được rồi. Tề Du Quân còn đang chần chừ, nhưng nghĩ tới hai người sau này còn tiếp tục sống chung một chỗ. Phòng nghiên cứu không thể cứ giấu cô mãi không cho vào. Cuối cùng cẩn thận mở cửa phòng ra. Lúc cánh cửa mở ra, Viên Ấu Sơ cũng đã bắt đầu xây dựng tâm lý trong lòng. Yên tâm đi, chuột về dán thì coi là cái gì. Nhớ lại hình dạng căn nhà lúc trước, dưới sự nỗ lực chăm chỉ của cô, còn không phải cũng đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Coi như bên trong bụi bậm có nhiều như là hương cho, vậy cũng không có gì. Thế nhưng khi cửa vừa mở ra, ánh đèn sáng lên, cả người cô khiếp sợ. Những thứ này là cái gì? Viên Ấu Sơ rất muốn dụi mắt, xác định mình không có hoa mắt. Liếc nhìn lại, bên trong có nhiều loại quân trang khoa học viễn tưởng, cộng thêm có mô hình xe đạp đến chiến hạm A4 lớn nhỏ đều có. Còn có một đống tiểu thuyết truyện tranh và mấy con rối có tỷ lệ như người thật. Tất cả được nhồi vào cả căn phòng loạn xạ, bất kỳ chỗ nào cũng có mô hình. Những thứ này là cái gì? Trạch Nam sưu tầm viện bảo tàng. Những thứ này là anh sưu tầm à? Nhìn cô hình như chỉ có khiếp sợ chứ không có ghét bỏ, cũng không bài xích. Tề Du Quân thoáng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng giới thiệu. Sưu tầm. Cô quay đầu nhìn về phía một tủ kính thủy tinh trong suốt. Bên trong có một khẩu súng rất giống với khẩu sa mạc chi ưng. Cô nhớ ở Đài Loan người bình thường cũng không được lưu giữ súng ống đấy chứ. Đây là mô hình bắt chước. Anh xem như nó là bảo vật chân quý, là mô hình phổ biến trong giới những người yêu thích sưu tầm súng sáo cổ điển. Độ mô phỏng gần đây là 90%, bất luận là sức nặng tay hay là cảm giác cầm súng cũng giống đến kinh người. Bên tai nghe anh thao thao bất tuyệt giới thiệu, ánh mắt cô bình tĩnh lại chuyển sang một con rối nữ đang đối mặt với cô, con kia. Vừa nhìn thấy cô chỉ vào con rối, hai mắt của anh càng sáng lên, vội vàng đứng bên cạnh bắt đầu nói. Đây là mô hình mô phỏng của công chúa Satana, chủ yếu điều khiển chiến sĩ cơ động bằng bạc trắng, tất nhiên đã mất rất nhiều tâm huyết mới có được. Đợi đã, anh có thể nói cho em biết tại sao trong phòng nghiên cứu chỉ bày những thứ đồ này? Cô cảm thấy mình giống như đang nghe chiếu thư trên trời. Mặc dù mỗi một chữ cô đều nghe hiểu được, nhưng tại sao lắp ráp lại cô cũng không thể giải thích được. Hơn nữa, bình thường nếu nói phòng nghiên cứu không phải đều chứa những dụng cụ khoa học sao? Tại sao trong phòng nghiên cứu của anh ngược lại xuất hiện những thứ đồ này? Anh thận trọng nhìn cô hỏi. Em không thích những thứ đồ này sao? Không phải là không thích, nhưng em cho là anh vào đây làm việc cho nên hơi kinh ngạc, sao lại xuất hiện những thứ đồ này? Tế Du Quân nghe thấy có không có bài xích và không thích thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó hơi đắc chí nói. Anh đang làm việc. Công cụ của ta chính là viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, những thứ đồ này chỉ có mặt vài thứ là do anh sưu tầm, có một cái là anh mới đặt từ bên cửa hàng. Lúc trước, Anh ở trên Internet thấy có rất nhiều cô gái ghét đàn ông là trạch nam thu thập những thứ đồ này. Rất sợ cô cũng sẽ có cảm giác như vậy nên mới không dám nói cho cô biết. Không ngờ cô không hề chán ghét. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cô quay đầu nhìn một đống sách có bìa màu đen ở bên cạnh, sử dụng ánh mắt hỏi anh. Chính là chỗ này. Mặc dù anh viết hơi chậm nhưng cũng hoàn thành một bộ rồi. Nghe nói là ba Moria mặc lợi á còn rất được hoan nghênh. Anh nghĩ mình có lẽ hơi khoe khoang nên xấu hổ. Viên Ấu Sơ mấy lần kinh ngạc phát hiện cái tên này hình như ngoài dự đoán. Suy tư mấy giây mới giật mình, thì ra là cô vẫn cho là người đàn ông trạch nam là một nhà khoa học kỹ thuật. Thật ra thì là một tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng nổi tiếng. Mặc dù cô không đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, cũng không mê những thứ đồ này, nhưng cô cũng đã nghe qua tiểu thuyết của anh. Càng không cần phải nói, cô còn biết không lần sau quyển tiểu thuyết này còn được chuyển thể thành phim hoạt hình. Chẳng mấy chốc sẽ có công ty điện ảnh nước ngoài nổi danh ký hợp đồng cuốn tiểu thuyết của anh thành phim điện ảnh. Nghĩ đến đây, cô cuối cùng cũng hiểu ra tiền của anh từ đâu mà có. Tạm thời cho dù tiền nhuận bút tiểu thuyết, nhìn những sản phẩm này trước mắt, cái nào cũng có tiền lời từ bản quyền, cộng thêm trình độ hút khách của bộ tiểu thuyết này, anh thật có thể đạt tới cảnh giới người ngồi trong nhà, tiền từ trên trời rơi xuống. Cho nên lúc anh ra ngoài, chính là đi giảng dạy và thảo luận về bản thảo sao? Ừ, thật ra thì trước đây biên tập sẽ đến nhà, nhưng về sau vì phòng ốc quá dơ nên anh ta không dám vào. Vì vậy bọn anh vẫn hẹn ở bên ngoài. Vuốt vuốt mũi, anh cũng biết bây giờ không có mấy người chịu được dơ giấy bẩn thỉu như vậy. Viên Ấu Sơ cuối cùng cũng hiểu anh bình thường bận rộn cái gì, nhưng cũng không có ý định quấy rầy thời gian làm việc buổi sáng của anh. Đi ra ngoài thấy ngoài phòng cái gì viết, phòng nghiên cứu. Nghĩ đến anh vừa mới đắc chí nói tới chẳng qua là tiện tay nhặt được một cái bảng tên, khóe miệng không nhịn được giật giật. Được rồi, cái này càng tạo nên trạch nam điên cuồng, đại trạch nam kỳ quái thú vị. Quả nhiên, cô là người đã trải qua tang thương, cùng với những người phụ nữ bình thường khác nhau rất nhiều. Hơn nữa, cô thật sự đã bị tư tưởng nào đó đánh thẳng vào. Khi anh ôm con rối hình người của anh, sau đó nhìn cô nói với mọi người bọn họ có bao nhiêu điểm chung. Vì anh lần đầu tiên kích thích lời nói tiếng ngon tiếng ngọt. Cô có thể phát huy toàn bộ trí tưởng tượng không nhiều của mình. Thật sự muốn từ một con rối anh mặc hở hang, bộ ngực to gấp đến mấy lần, hoàn toàn không phù hợp với thân thể con người, tìm được chỗ tương tự giống cô. Chuyện này, coi như là trong mắt người tình ai cũng là Tây Thi hả? Thời gian nhanh chóng qua đi. Cô trọng sinh cũng đã được một năm rồi, đến gia đình này cũng đã được một năm. Cuộc sống chỉ bình bình đạm đạm trôi qua nhẹ nhàng, không tiếp tục xảy ra bất kỳ rắc rối nào. Mặc dù mẹ Tề đã mấy lần uyển chuyển nói là bọn họ khi nào thì kết hôn, nhưng luôn bị cô xoay tới xoay lui, rời sang đề tài khác. Kết hôn, cô từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với người đàn ông đơn thuần này. Chắc là vì hiện tại bọn họ ở cùng một chỗ nên có cảm giác sợ chồng. Nhưng cuộc sống bình thản này đột nhiên làm cho cô có ý tưởng mới. Đang nghĩ khoảng mấy ngày sau, cô cuối cùng mở miệng thỏa thuận vấn đề của mình với người đàn ông nào đó. Anh thấy em quay lại trường học thì như thế nào? Vốn là người đàn ông đã muốn động đậy, bỗng nghe thấy tiếng của người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, nhiệt huyết tràn trề, có cảm giác như bị nước đá dập tắt, sững sờ hỏi lại. Em không phải là đã tốt nghiệp rồi sao? Chẳng nhẽ anh nhớ lộn, nhưng anh đã nhìn thấy bằng tốt nghiệp của cô. Đó là bằng tốt nghiệp cao đẳng. Cô tức giận nói. Em nói nếu như mà em đi học đại học khoa học tự nhiên có được không? Muốn đi thì đi thôi. Trên căn bản cô làm gì anh đều ủng hộ, trừ việc bỏ rơi anh ra mà thôi. Nhưng đi học em lại không thể ở nhà mỗi ngày như bây giờ. Mặc dù nói cô muốn thi vào trường ở xung quanh đây, nhưng không có nói chuyện trước chăm sóc cha con bọn họ giống như trước đây. Đầu tiên, muốn qua được cuộc thi để nhập học, em cũng phải ôn luyện không biết bao lâu mới có thể thi được. Đây là điều mà cô lo lắng nhất. Mặc dù nói như thế nào, cô bỏ học đã lâu, khoảng thời gian này dĩ nhiên tính từ kiếp trước. Yên tâm đi, thi sẽ đậu, anh rất có lòng tin ở em. Tề Dư Quân là một người ủng hộ Viên Ấu Sơ tiêu chuẩn. Chỉ cần cô muốn không có gì là không thành công. Anh đối với cô lòng tin có mù quáng. Anh tin em sẽ đậu. Tề Dư Quân đang nói bên môi cô hôn trộm. Ấu Sơ là nhất. Nhưng em vẫn lo lắng. Lòng tin của Viên Ấu Sơ không vì mấy lời nói của anh mà vững chắc được. Trọng sinh, cô có rất nhiều điều ưu thế. nhưng hiển nhiên là không bao giờ gồm đi học trong đó. Dù sao đi học thì cũng phải tích lũy công sức tháng ngày, mà kiếp trước cô đã ném sách giáo khoa đi đâu hết rồi, kiếp này cũng chỉ động vào sách giáo khoa dành cho trẻ con của Tiểu Nam mà thôi. Cho nên chỉ dựa vào có như thế, không biết bao năm cô mới có thể được vào trường học. Cô lần đầu tiên có cảm giác hèn nhát như thế, khiến cho Tề Dư Quân có cảm giác mới mẻ. Người đàn ông mơ hồ cảm thấy là tự tin tự nhiên sinh ra. Yên tâm, chỉ cần ở trường đó có người quen, nếu lúc đó thành tích của em đừng kém quá, chúng ta có thể đi bằng cửa sau. Anh cười ha ha không ngừng, không hề xem chuyện phạm pháp này là sai lầm. Thật cảm ơn anh, chuyện này thật an ủi cho chuyện thi rớt của em. Cô nhào anh một cái, liếc mắt, rồi quay lưng về phía anh. Cùng Du Quân thảo luận loại chuyện nghiêm túc này làm cô có cảm giác bản thân thật ngu ngốc. Người đàn ông này không hề biết cách lĩnh hội lo lắng của người đi học bình thường. Cô biết cái này hay sao? Mà nói hay, vì lần trước cô phát hiện trong nhà có một cái hộp, mở ra xem thì tất cả đều là văn bằng lớn nhỏ, mà cái cuối cùng là cái ở nước ngoài. Cô xem cũng không hiểu nhưng vẫn hiểu được. Anh hơi ngây thơ nhưng cũng không phải là dạng ngu ngốc. Người đàn ông thấy cô tức giận, vội vàng lấy lòng muốn cô quay lại. Âu Sơ đừng nóng giận, anh rốt cuộc nói sai cái gì à? Viên Âu Sơ quay người lại, để bàn tay đang làm loạn của anh ra, tức giận. Đừng làm rộn, đừng để ý anh mà. Không để ý tới. Anh biết là anh sai rồi, tha thứ cho anh đi. Anh xin lỗi theo thói quen. Sai rồi, sai ở đâu, nghĩ ra chưa? Cô mắt liếc nhìn anh, phát hiện vẻ mặt của anh một chút thành ý cũng không có. Cũng không biết là căn bản anh không nghĩ, cố ý hỏi soi mói tật xấu của anh. Quả nhiên anh vốn chỉ muốn nói xin lỗi trước, đột nhiên muốn nói anh sai ở đâu, anh cũng nói không được. Chân cô vừa nhấc đạp anh xuống giường, hừ lạnh một tiếng, lấy chân cuốn vào người thật chặt, không để ý tới vẻ mặt uất ức của người đàn ông này. Người đàn ông phải giáo huấn anh một chút thì mới không học đứa bé làm bộ mặt làm nũng chờ được cô chiếu cố. Tề Dư Quân dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở dưới giường, anh không chịu yếu thế trực tiếp nhào lên giường, lôi kéo chân của cô, cho đến khi hai người thở hồng hộc, anh dâng cái hôn nóng bỏng nhanh chóng áp chế cô. Mà kệ cô kháng nghị cũng kiên trì muốn phát huy cường ngạnh của người đàn ông lúc này, yêu cô. Mặc dù Viên Ấu Sơ không đủ lòng tin, nhưng trải qua một năm ngắn ngủi chuẩn bị, cô vẫn thuận lợi thi đậu vào một trường đại học khoa học tự nhiên tư nhân gần đó. Còn việc đi cửa sau hay không, thì Tề Dư Quân luôn mỉm cười, cô cũng không muốn truy cứu chân tướng đả kích lòng tin của mình. Có lúc cuộc sống không cần quá để ý quá trình, đạt tới kết quả mình mong muốn là tốt rồi. Sau khi bắt đầu đi học, Tiểu Nam nhanh chóng đã tập được thói quen, nhưng ngược lại, Tề Dư Quân chịu không được. Đầu tiên, sau khi ăn xong điểm tâm, bình thường cô và Tiểu Nam sẽ cùng nhau ra ngoài, cho nên thời gian cho thế giới thân mật của hai người dần dần ít đi. Sau đó chính là buổi tối, thường thường cô và Tiểu Nam, mỗi người một bàn học dài của mình, mà anh là người vô cùng dỗi nghề lại bị vứt qua một bên. Nếu quấy rầy bọn họ học, thì kết quả chính là trực tiếp bị đuổi đi. Cuối cùng anh một mình nằm trên giường, Tiểu Nam được thỏa mãn ôm gì sơ sơ. Cuộc sống bi thảm như vậy làm sao mà anh chịu được? Chứ mỗi ngày là một người đàn ông ai oán nhìn con trai mình. Anh phát hiện cô đi học, trong điện thoại di động cũng có thêm nhiều số điện thoại của những người con trai khác. Âu Sơ, người này là ai? Anh như người chồng ghen tuông ngồi một bên kiểm tra điện thoại di động của cô. Điện thoại danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, bụng dạ, hẹp hòi đòi hỏi. Bạn học, còn đây. Bạn học. Cô vẫn vùi đầu trên sách vở, mắt cũng không nhìn tùy tiện trả lời. Mặc dù cô nghiêm túc chuẩn bị một năm, nhưng căn bản của cô quá kém so với bây giờ. Cô đều rất nghiêm túc chăm chỉ lo việc học của mình để tránh bản thân không theo kịp mọi người. Tề Dư Quân không chịu được cô qua loa trả lời anh như vậy, tùy tiện bước lại chỉ vào điện thoại. Còn đây, tất cả không phải là bạn học chứ? Đó không phải, đó là trợ giáo. Cô trả lời xong, buồn cười nhìn anh. Anh bây giờ là đang điều tra em sao? Sao vậy? Ghen tị, ghen. Anh quay lưng đi, hơi không vui, lầu bầu. Anh không có. Viên Ấu Sơ biết khoảng thời gian này xác thực đã lạnh nhạt với anh, liền đặt sách vở xuống. Thật ra thì chỉ một chút nữa là đọc xong bài học trong sách. Đi tới phía sau anh, đôi tay vòng qua vai anh, cả người nằm ở trên lưng anh. Đã ở chung 1-2 năm, không chỉ anh hiểu rõ về cô cũng như vậy. Rõ ràng thời điểm người đàn ông này phát tính trẻ con tương đối nhiều, lại cứ muốn ở trước mặt cô giả vẻ rất đàn ông. Hơn nữa cô biết anh thật ra thì rất thích cô, giống như cô gái nhỏ quấn lấy anh, ỉ vào anh. Yên tâm đi, những người đó thật sự chỉ là bạn học, còn có chỉ là trợ giáo, anh ta cũng có bạn gái rồi mà. Cô an ủi anh. Có bạn gái không có nghĩa là không có cái gì. Tề Dư Quân mặc dù rất hưởng thụ việc cô tự sát như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net